cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến Thanh Vân Quan sở hữu tình huống tiến vào quỹ đạo, đã là tuyết đầu mùa buông xuống, Cố Cửu chuẩn bị xuất phát đi trước Vạn Độc lão yêu địa bàn ghê nói việc này, Thanh Bình đạo cô bọn người có chút lo lắng, Vạn Độc lão yêu bất đồng Trương Dương lão yêu, vị này chính là Vạn Độc yêu vật đứng đầu, thực lực mạnh mẽ, đối phó lên phi thường khó khăn. Rất nhiều người tu đạo đều biết Vạn Độc lão yêu tai họa nhân gian, là một phương độc bá, vì sao cũng không đối này ra tay, trừ bỏ này tai họa. Bởi vì Vạn Độc lão yêu độc tính bá liệt phi thường, chạm vào là chết ngay, rất nhiều đi bao vây tiểu trừ người tu đạo còn không có thấy Vạn Độc lão yêu mặt, liền bất chi bất giác trúng độc, cuối cùng bị chết phi thường nghẹn khuất. Dần dà, người tu đạo nhóm đối thượng Vạn Độc lão yêu khi tránh được nên tránh, trừ phi làm tốt vạn toàn chuẩn bị, có thể đem chi nhất đánh thức sát. Cố Cửu chú ý đã định Thanh Bình đạo cô đám người cho dù lo lắng, cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể tận lực vì bọn họ chuẩn bị một ít trên đường yêu cầu đồ vật cùng với có thể sử dụng được với giải độc chi vật. Đây là ta từ Côn Sơn đệ tử chỗ đó mua sắm Thanh Nguyên đan, vô ý chúng độc khi có thể tạm thời áp chế Vạn Độc lão yêu độc. Vạn Độc lão yêu địa bàn lợi hại nhất độc, đương thuộc Vạn Độc lão yêu trong cơ thể độc túi sinh hạ nọc độc này, Thanh Nguyên đan có thể áp chế nọc độc 15 phút thời gian. Cho dù chỉ là trì hoãn 15 phút, đối người tu đạo mà nói đã là cực đại trợ giúp, có thể thấy được này Thanh Nguyên đan khó được. Có thể nói, có thể lộng tới này Thanh Nguyên đan, cũng là Thanh Trần đạo cô buông tha mặt già đi cầu Thanh Bình đạo cô làm chủ đem chỉ có một lọ cấp Cố Cửu bọn họ. Cố Cửu nhận lấy Thanh Nguyên đan, lại cười nói. Cảm ơn đạo trưởng, lần này Cố Cửu không lại mang Thanh Vân Quan đạo cô đi chứng kiến thức rốt cuộc Vạn Độc lão yêu địa bàn bất đồng Trương Dương lão yêu, vạn nhất chúng độc không thể kịp thời giải, đối với các nàng tổn hại rất lớn. Thanh Vân Quan đạo cô nhóm cũng phi thường lý giải, lưu luyến không rời mà đưa bọn họ rời đi. Chúng ta đi lạc, Cố Cửu nhảy lên phi kiếm, chiều đám kia đạo cô nhóm phất tay. Tần Hoang theo đuôi sau đó, nhìn không được nhìn thoáng qua bình tĩnh mà đứng ở Cố Cửu phi kiếm thượng nam nhân, phảng phất luyến tiếc cùng nàng tách ra dường như, dính đến cũng thật chặt. Đạo cô nhóm cũng chú ý tới Cố Cửu phi kiếm thượng nam nhân, thần sắc hơi trệ, đột nhiên liền không lo lắng. Nghe nói Giao Long có được cường đại lực phòng ngự, đối thượng Vạn Độc lão yêu độc tính, hẳn là có thể khiêng được đi. Rời đi Thanh Vân Sơn, Cố Cửu bọn họ một đường hướng nam. Còn chưa ra Thanh Vân Sơn địa giới, phong tuyết càng lúc càng lớn, lạnh lùng mà ập vào trước mặt, Cố Cửu đem U Minh thuyền biến thành xe ngựa, ba người tiến vào trong xe ngựa. Xe ngựa không gian rất lớn, ở lục tật chú mục hạ Tần Hoang ủy ủy khuất khuất mà hoa ở dựa môn gần nhất địa phương. Mỗi khi hắn cùng Cố Cửu tới gần một ít này, Giao Long liền sẽ dùng một loại âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, cái loại này đến từ U Minh hỗn độn chi lực làm người trái tim đều phải bạo liệt. Tần Hoang có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tận lực mà rời xa đại tiểu thư, đỡ phải bị này Giao Long trở thành tình địch cắn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không rõ, vì cái gì Giao Long cho chính mình cảm giác như thế kỳ quái, rõ ràng hẳn là một cái tư thủy Giao Long, nhưng trên người thế nhưng có một loại đến từ U Minh hỗn độn âm lãnh chi lực, tựa như từ nào đó âm lãnh thế giới bỏ ra tới đáng sợ sinh vật. Nếu không phải trên người hắn có Giao Long hơi thở, đều phải hoài nghi hắn kỳ thật không phải Giao Long. A cấp thế giới đỉnh cấp cường giả quả nhiên lợi hại, người chơi tuy rằng thủ đoạn rất nhiều, lại cũng không có khả năng cùng toàn bộ thế giới là địch. Bên ngoài phong tuyết đan sen, trong xe lại là ấm áp như xuân. Sắc trời đã ám xuống dưới, Tần Hoang nhìn thoáng qua bên ngoài rào rạt mà xuống tuyết, đem trong tay nhiệt canh uống xong, ra một thân mồ hôi nóng. Nghĩ đến chuyến này mục đích, hắn đột nhiên hỏi, đại tiểu thư, Vạn Độc lão yêu có phải hay không yêu ma đứng đầu? Người chơi nhiệm vụ là tiêu diệt yêu ma đứng đầu. Nhưng yêu ma đứng đầu là ai, trước mắt người chơi cũng không có một chút ý nghĩ, mấy ngày nay, Tần Hoang cũng từng đi hỏi thăm quá, nhưng thật ra nghe được không ít làm hại nhân gian yêu ma quỷ quái, đến nỗi có phải hay không yêu ma đứng đầu, cũng không thể xác định. Chủ hệ thống cũng không sẽ cho người chơi ban bố không thể hoàn thành nhiệm vụ, bất quá nhiệm vụ nội dung khả năng sẽ che giấu tin tức yêu cầu người chơi tự hành thăm dò. Đối với này cái gọi là, yêu ma đứng đầu, phỏng chừng cũng ẩn tàng rồi cái gì? Cố Cửu thong thả ung dung mà uống nhiệt canh, cũng không ngẩng đầu lên nói. Hẳn là không phải, không phải, Tần Hoang ngạc nhiên, nếu không phải chúng ta làm gì đi tìm Vạn Độc lão yêu. Đương nhiên là sao Vạn Độc lão yêu xào huyệt, nhìn xem có hay không chúng ta yêu cầu công pháp. Tần Hoang, nàng nói được quá đúng lý hợp tình, làm hắn có một loại bọn họ vốn dĩ nên làm cái này ảo giác. Cứ như vậy, bằng không ngươi muốn thế nào? Cố Cửu buồn cười hỏi. Nếu ngươi không tin kia lại thêm cái thế thiên, hành đạo có tính không? Tần Hoang gật đầu, vẻ mặt chính trực mà nói. Người nói như vậy ta còn là tương đối tin. Cố Cửu bật cười, như vậy tin tưởng ta. Chấm, đương nhiên, Tần Hoang đương nhiên mà nói. Ta trực giác sẽ không lừa gạt ta chính mình. Người với người chi gian ở chung chú ý cái mắt duyên, nhưng đối Tần Hoang tới nói, bằng vào lại là hắn trực giác, chỉ cần hắn trực giác tán thành tồn tại, hắn mới có thể cùng chi không hề khúc mắc mà chỗ. Lúc trước hắn sẽ lựa chọn đi theo Cố Cửu cũng là vì Cố Cửu cho hắn cảm giác phi thường hảo, song việc chứng minh, xác thật như thế. Vị này đại tiểu thư hành sự tác phong đều thực hợp hắn tâm ý, làm hắn nguyện ý cùng nàng đồng hành, không cần lo lắng sẽ bị nàng phản bội. Người chơi tiến vào trò chơi thế giới sau, bọn họ lập trường không có chân chính ý nghĩa thượng người tốt hoặc người xấu, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi mà sống sót, thậm chí có thể không từ thủ đoạn. Cố Cửu cho hắn cảm giác trước sau đối thế gian này hoài một phần ôn nhu. Vì này phần ôn nhu, hắn nguyện ý cùng nàng cùng nhau mãng. Cố Cửu khóe môi mỉm cười, tâm tình tự hồ rất là sung sướng, loại này sung sướng cảm nhiễm bên người nam nhân. Lục Tật nhìn Tần Hoang liếc mắt một cái, cảm thấy cái này không ánh mắt thẻ bài sư cũng không phải như vậy chán ghét, quả nhiên có thể làm A Cửu nhìn với con mắt khác người, bản chất cũng không có nhiều hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối nghỉ ngơi khi, xe ngựa ở bên trong dựng thẳng lên một đồ kim loại tường, ngăn cách hai cái không gian. Tần Hoang nhìn chằm chằm kia đổ dựng thẳng lên kim loại tường, thần sắc bất định. U Minh thuyền biến thành xe ngựa cách âm hiệu quả thực hảo, hắn ghé vào trên vách tường cái gì đều nghe không thấy, không cấm có chút hoảng. Trai đơn gái chiếc sẽ không phát sinh chuyện gì đi. Đại tiểu thư cùng cái kia giao long giống loài bất đồng, nếu là phát sinh điểm cái gì, sẽ chết người đi. Đến lúc đó hắn nên giúp vẫn là không giúp đâu. Nếu là giúp đại tiểu thư, hắn khẳng định đánh không lại giao long, nếu là không giúp lương tâm không qua được a, đại tiểu thư kia tiểu thân thể thừa nhận được sao? Cách vách trong không gian, hoàn toàn không có Tần Hoang suy nghĩ cái loại này không thuần khiết. Trong xe ngựa ấm áp hòa hợp, Cố Cửu dựa vào bạn trai trong lòng ngực chỉ là thực mau lại nhịn không được lui ly. A Cửu, lạnh điểm, Cố Cửu nói, chỉ là nghe bên ngoài gào thét phong tuyết thanh, liền cảm thấy lãnh, lúc này chỉ nghĩ ôm ấm áp dễ chịu đồ vật mà không phải lạnh như băng bạn trai. Lục Tật trầm mặc hạ, sau đó dựa qua đi, đem chính mình ngạnh nhét vào nàng trong lòng ngực. Cố Cửu, ôm trong lòng ngực một đống băng dường như bạn trai, Cố Cửu trừ bỏ thở dài ngoại còn có thể làm sao bây giờ. Vạn nhất đẩy ra, phòng chừng lại muốn thu hoạch một cái ủy ủy khuất khuất hắc ám hệ mỹ thiếu nữ, vẫn là váy phía dưới có quái thú cái loại này. Thấy nàng không có đẩy ra chính mình, nam nhân rốt cuộc vừa lòng, hỏi ra trong lòng nói. A Cửu, ngươi thực chán ghét phá hư quy tắc người sao? Cũng không gọi chán ghét đi, Cố Cửu minh bạch hắn ý tứ, kỳ thật ta không chán ghét phá hư quy tắc người, ta chỉ là chán ghét phá hư cân bằng người. Chính như người chơi buông xuống thế giới, bởi vì cân bằng đem bị một thứ gì đó đánh vỡ, yêu cầu người chơi tiến vào trong đó làm nhiệm vụ. Lục Tật nhìn chằm chằm nàng sau lưng kia đổ kim loại tường, lẩm bẩm. Nếu có một ngày ta cũng trở thành phá hư cân bằng tồn tại. Ngươi sẽ không, Cố Cửu đánh gãy hắn, không chút do dự nói. Người nếu sẽ làm như vậy, lúc trước liền sẽ không vứt bỏ hủy diệt chi lực. Lục Tật thân thể chấn động yên lặng mà đem mặt vùi vào nàng trong lòng ngực, đôi tay càng thêm ôm sát nàng, tựa như ôm cuối cùng cứu mạng rơm dạ giống nhau. Nàng tin tưởng hắn, Cố Cửu xoa trong lòng ngực người đầu tóc thần sắc có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng là ở quy tắc chung ra đời thần linh thế gian này mạnh mẽ nhất, lại ngoài dự đoán yếu ớt hơn nữa thực sẽ miên man suy nghĩ, rõ ràng vì hủy diệt mà sinh, cố tình không vui tuần hoàn hủy diệt chi đạo. Được rồi, đừng nghĩ nhiều. Cố Cửu hôn môi hắn cái trán, ngữ khí nhu hòa. Ta thích thế gian này hết thảy tốt đẹp tồn tại, mặc kệ là nhân loại chân thiện mỹ vẫn là thiên nhiên mỹ lệ phong cảnh. Nhiều như vậy tốt đẹp, ngươi là nhất không thể thiếu tồn tại. Hắn là nhất không thể thiếu. Nghe được lời này, nam nhân nhịn không được gợi lên khóe môi, vô tận vực sâu hắc ám đáy mắt dạng khởi ý cười, tựa thoát lung vây thú, phảng phất rốt cuộc minh bạch chính mình muốn làm cái gì. Hắn lại lần nữa gắt gao ôm nàng, thầm nghĩ, lần này hắn sẽ kiên định mà đi xuống đi. Xe ngựa ngày đêm kiêm hành, ở trên đường chạy 3 ngày thời gian, rốt cuộc rời đi phong tuyết gào thét bắc địa tiến vào mưa bụi mông lung nam địa. Vạn độc lão yêu địa bàn liền ở đại sở hoàng triều nam địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam địa 1 năm 4 mùa đều sẽ không hạ tuyết, khí hậu cũng tương đối ấm áp, càng đi nam, thời tiết càng là ấm áp. Không có phong tuyết chụp mặt, Cố Cửu bọn họ bỏ xe ngự kiếm phi hành tốc độ so U Minh thuyền chạy tốc độ càng mau. Tần Hoang cảm khái nói, có thể học được ngự kiếm phi hành thật sự thật tốt quá, ta cảm thấy ngự kiếm tốc độ không thể so phi cơ kém, về sau lại đi các thế giới khác làm nhiệm vụ, đỡ phải ở trên đường lãng phí thời gian. Như thế lại phi hành mấy ngày, bọn họ đến Nam Địa Nam Dương Thành. Nam Dương Thành khoảng cách Vạn Độc Lão Yêu địa bàn phi thường gần, ngự kiếm phi hành cũng liền nửa ngày thời gian. Có thể nói, Nam Dương Thành tương đương với Vạn Độc Lão Yêu địa bàn, là Vạn Độc Lão Yêu dự trữ lương căn cứ. Nam Dương Thành vùng chướng khí tràn ngập độc vật khắp nơi. Rất xa liền có thể nhìn đến đầy khắp núi đồi màu sắc mỹ lệ thực vật, này đó thực vật đều là có chứa độc tính thực vật, nhân độc tính mà biến dị, nếu là không hiểu rõ người bởi vì chúng nó màu sắc mỹ lệ mà coi khinh, vô ý động chạm tuyệt đối sẽ ở mấy tức chi gian tử vong. Vào thành khi Cố Cửu cùng Tần Hoang đều riêng ăn từ vô giới thành mua sắm giải độc đan. Trong thành thập phần náo nhiệt, người đến người đi, trong đó che giấu yêu ma quỷ quái cũng không thiếu, trong thành trật tự so tưởng tượng chung muốn hảo. Ba người nhưng thật ra không kỳ quái, giống loại này bị đại yêu trở thành dự trữ lương căn cứ nhân loại thành thị, cũng coi như là bọn họ phát triển sinh tồn căn cơ, bọn họ có thể tai họa địa phương khác nhưng tuyệt đối sẽ không ở chính mình địa bàn sàng bày. Ba người đi trước tìm một khách điếm trụ hạ, bọn họ mới vừa định hiếu khách phòng, liền thấy mấy cái bạch y phối kiếm người trẻ tuổi tiến vào, lẫn nhau tầm mắt đối thượng, đều có chút kinh ngạc. Trừ Tu Vũ mang theo sư đệ muội nhóm tiến lên, chắp tay hành lễ, nghi hoặc hỏi. Cố cô nương, các ngươi tới lúc nào Nam Địa? Vừa tới, Cố Cửu nói, ánh mắt rơi xuống cùng Côn Sơn đệ tử đồng hành một người trên người, cười nói. Không biết đạo hữu như thế nào xưng hô, Tần Hoang cũng nhìn về phía người nọ, là một người bạch y thiếu nữ, dung mạo xô lệ, đáng tiếc màu da tái nhợt, môi phát tím, như là chúng độc giống nhau. Bạch y thiếu nữ thần sắc mệt mỏi, ngước mắt nhìn qua, nhẹ giọng nói. Vi sinh đồ, Tần Hoang trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc, nhịn không được ở thiếu nữ Côn Sơn đệ tử chi gian bồi hồi. Ta là Cố Cửu, hắn là Tần Hoang. Cố Cửu mỉm cười nói. Vi sinh đồ xem bọn họ liếc mắt một cái, không nói gì. Vào đêm, Cố Cửu cư trú phòng cho khách bị người gõ vang. Cố Cửu mở cửa, nhìn đến ngoài cửa đứng bạch y thiếu nữ, nàng nhẹ nhàng mà cười một cái, làm tiểu người giấy đi đem cách vách phòng Tần Hoang kêu lên tới. Cố Cửu khách khí mà thỉnh bạch y thiếu nữ nhập tòa, kêu Lục Tật đi pha trà. Chờ Lục Tật bưng phao trà ngon lại đây khi Tần Hoang cũng tới rồi. Hắn đánh giá ánh đèn chung vi sinh đồ, cảm thấy này thiếu nữ so ban ngày khi nhìn đến càng đẹp, băng cơ ngọc cốt như băng tuyết thanh lãnh thấu triệt, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, giống như tuyết sơn đỉnh một phủng băng tuyết, rét lạnh thấu xương. Vi sinh đồ nói, các ngươi hẳn là vì Vạn Độc Lão Yêu tới, chúng ta hợp tác đi. Cố Cửu mỉm cười hỏi. Người như thế nào sẽ tuyển chúng ta? Chấm, bởi vì hắn, vi sinh đồ nhìn về phía Lục Tật, không có che giấu mục đích của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giao Long thực lực rất mạnh, có hắn tương trợ, Vạn Độc Lão Yêu không đáng để lo. Tần Hoang vẻ mặt bừng tỉnh chi sắc, hắn liền nói sao, nghe nói độc cơ vi sinh đồ luôn luôn độc lai độc vãng, cực nhỏ sẽ cùng người chơi đồng hành, nàng tựa như một cái trời sinh hành tẩu ở vạn trượng dây thép thượng nhà thám hiểm, cực nhỏ sẽ tìm kiếm hợp tác giả, đối nàng mà phương cũng không cần. Đột nhiên tới tìm bọn họ, nguyên lai là bôn Giao Long tới. Kỳ thật hắn chưa thấy qua Giao Long ra tay, bất quá mấy ngày nay nhìn đến những cái đó tiến đến Thanh Vân Quan bái phỏng khắp nơi nhân sĩ, minh bạch Giao Long tại đây thế giới người tu đạo trong lòng xác thật rất lợi hại. Độc cơ vi sinh đồ sẽ nhìn chúng Giao Long thực lực tựa hồ cũng không kỳ quái. Cố Cửu thong thả ung dung mà nói, kia muốn cho ngươi thất vọng rồi, hắn sẽ không ra tay. Không nói vi sinh đồ kinh ngạc, chính là Tần Hoang cũng là vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng, Giao Long sẽ không ra tay. Kia hắn đi theo đại tiểu thư làm cái gì? Hắn tưởng đi theo liền đi theo, ta chưa nói hắn đi theo liền sẽ ra tay a. Cố Cửu vẻ mặt vô tội. Tần Hoang nghẹn hạ không lời gì để nói. Vi sinh đồ giống tôn băng tuyết hoa hoa ngồi ở chỗ kia, sau một lúc lâu nói. Kỳ thật cùng ngươi hợp tác cũng có thể. Nàng nhìn chằm chằm Cố Cửu. Ta nghe nói qua ngươi, tuy rằng ngươi thăng nhập A cấp chàng không lâu, thực lực so rất nhiều A cấp người chơi đều cường. Cố Cửu mỉm cười, cảm ơn, ngươi cũng rất lợi hại. Quảng cáo, cách chương.